Dragon Won, chương 18, lớp trưởng mạnh nhất, góc truyện audio.com, ai là người đánh nhau hôm qua đứng lên cho tôi xem nào. Chu lão sư bắt đầu truy hỏi theo nguyên tắc rồi chỉ thấy Thiên cùng Vương Đông đứng lên trông cả hai thì như hạc giữa bầy gà vậy. Cả lớp đều bất ngờ vì thủ phạm lại là hai vị soái ca này tốt. Ít ra còn có hai người thành thật, trừ hai người này. Còn lại đi ra ngoài chạy 100 vòng quanh sân cho tôi. Chu lão sư cũng hành động như trong chuyện và đương nhiên cũng có một vài tên ngu ngốc chọc giận khiến nàng phải thả khí tức hồn đế ra làm tất cả. Lũ kia phải cứng họng thế là cả lũ ủ rũ nhếch người đi ra ngoài. Đã thế còn bị bồi thêm một câu nữa mới đau chứ không chạy đủ 100 vòng trong một tiếng thì cứ xác định thu dọn hành lý đấy nhá. Giọng Chu lão sư vang lên làm cả bọn cuống cuồng lao ra sân chạy ngay lập tức. Sợ bị thêm gì nữa thì hỏng mất được rồi. Giờ chỉ còn ba chúng ta thôi. Hai người các ngươi nói thử ta xem lý do tại sao lại đánh nhau xem nào. Chu Y hứng thú nhìn về phía hai người không có gì đâu. Chẳng qua là Vương Đông hắn muốn so tốc độ với ta nên ta mới đáp ứng hắn thôi. Mới cả hắn còn chưa chạm vào góc áo của ta lần nào nên đâu thể nói là đánh nhau được. Thiên vội giải thích trong khi Vương Đông ấm ức mà lại chẳng thể phản bác được vậy thì được. Tuy nhiên ta cũng không muốn thấy cảnh học sinh của mình đánh nhau đâu. Cạnh tranh công bằng thì tốt, còn muốn đánh thì để khi thi đấu với những lớp khác. Chu lão sư nói một lúc thì cũng đuổi Thiên và Vương Đông ra ngoài chạy tiếp có muốn đấu tiếp không Thiên? Thi xem ai về đích trước, Vương Đông có vẻ vẫn giận vụ vừa nãy nên tranh thủ rủ Thiên thi đấu tiếp thôi. Ngươi có bao giờ đuổi được ta đâu, mà ta cũng mệt lắm, không chạy nhanh đâu, Thiên vội khoát tay từ chối vì đơn giản là cậu lười theo như cốt truyện vẫn có thêm một số kẻ bị loại ngay lập tức vì gian lận. Ngay sau đó thì Chu lão sư cũng quay lại tuyên bố một số việc tôi đề cử Long Vũ Thiên làm lớp trưởng. Có ai không đồng ý có thể thách đấu cậu ta để lấy chức vừa nói xong thì bọn con tai như kiểu hít thuốc lắc vậy Long Vũ Thiên. Chúng ta không đồng ý việc ngươi làm lớp trưởng nên quyết đấu đi. Thôi thì có kẻ muốn mua hành thì Thiên cũng đành bán cho thôi. Việc quái gì phải sợ bố con thẳng nào hả để công bằng thì tất cả lên cùng một lượt luôn đi. Không lại bảo ta bắt nạt kẻ yếu. Thiên cũng phải chọc giận bọn trầu tre này thì bọn chúng mới chiến đấu hết sức được mà hiệu quả cũng rõ rệt ra phết. Tất cả lũ đều có vẻ tức điên lên hết rồi. Cả bọn nhìn Thiên đầy hận ý xen lẫn cả chiến ý mà phải chạm vào ta thì ta mới ra tay. Không thì thôi, Thiên cũng phải đặt thêm một số luật không bọn này nghĩ mình dễ dãi thì bỏ mịa vậy ngươi không được bay. Nếu không thì đấu cái khỉ gì? Bọn này có vẻ cũng không phải loại thiếu chất xám cho lắm được. Địa điểm quanh khu vực này, không ra khỏi vòng này, Thiên khoanh vùng rồi cũng chuẩn bị vào thế. Nhìn bọn này ít cũng phải 20, 30 tên. Không nhiều, không ít và có vẻ bọn này cũng có kế hoạch rồi. Nhìn bọn này tự nhiên lại thấy chúng nó đoàn kết lạ CMN thường vậy thì. Bắt đầu đi, Thiên nói rồi cũng dùng tốc độ cao di chuyển xuyên qua cả đám. Tuy nhiên thì có vẻ khá khó vì bọn này quá đông. Quá nguy hiểm với lại cũng đâu phải bọn nó đứng yên cho mình di chuyển đâu. Bọn nó cũng chặn lại đấy chứ nếu là đàn ông thì ra đây đấu chính diện đi. Cứ luẩn quẩn thì còn gọi gì là chiến đấu hả? Bọn nó nhìn thấy tốc độ Thiên bày ra thì cũng bị cạn CMN lời. Nhanh như này mắt còn chả nhìn rõ thì đánh bằng niềm tin à nói lại thì ta có phải đàn ông không thì cứ hỏi tên Vương Đông. Còn có bắt được ta hay không thì phải xem bản lãnh của các ngươi. Thiên khinh thường nhìn bọn này. Bộ nó nghĩ khích tướng sẽ thành công chắc. Cho trẻ con nói rồi Thiên cứ kệ bọn này mặc cho chúng kêu gào trong vô vọng. Thấy thế rồi chúng đành liều ăn nhiều. Được ăn cả ngã về không? Có một số tên bắt đầu tạo thế đứng cùng chỗ để bắt Thiên. Bọn bên ngoài thì toàn con gái nên người được cổ vũ nhiều nhất là Thiên. Điều này càng làm bọn kia điên tiết, thề giết không tha thôi chơi đủ rồi. Các ngươi muốn đánh thì ta cũng phụng bồi. Thiên dừng lại rồi bắt đầu buôn hành cho bọn trẻ trâu này. nghe bọn nó nhiều cũng ngán, tất cả anh em có chiêu gì xử hết ra cho thằng tinh tướng này một bài học đi. Làm chúng ta ngứa mắt thì phải cho nó biết tay. Bọn này hò hét tăng sĩ khí, lao như châu điên về phía Thiên Tốt, hợp về một chỗ đi, tẩn cho dễ. Thiên nhìn bọn trẩu đang lao đến mà trong lòng mặc niệm cho chúng. Mong rằng không có tên nào bị thương quá nặng sau đòn đánh này địa ngục kim loại. Một chiêu hợp từ hai nguyên tố thổ và kim mà Thiên bỗng dưng nghĩ đến. Có tác dụng giam giữ trong một thời gian ngắn trong lúc Thiên chuẩn bị đòn tiếp theo hỏa kiếp Phũ Liên. Tiếp theo là một chiêu hệ hỏa, tuy nhiên cũng bình thường chứ không mạnh lắm. Không thì bọn này bị quay chín thì chết trong không gian chật hẹp tối tăm. Bọn trẩu bị bất ngờ. Tiếp đến là một cái nóng. Nóng hơn cả nóng luôn. Không khí bị ép. Chiêu này còn tác dụng khác là gây nổ bùm khói tan, chỉ để lại bọn người da đen ở đấy. Đứa nào mặt mũi cũng đen đen bẩn bẩn. Tóc tai lù xù. Quần áo cháy rách. Có đứa bị ngất vì áp suất cao trong đấy. Bọn còn lại cũng ngáp lấy ngáp để vì vừa nãy phải ngửi cái khí của vụ nổ tạo ra. Xong rồi đứa nào cũng mông hôn đất. Bây giờ bọn chúng mới hoàn hồn và nghĩ đến sự kinh khủng từ Thiên cũng như sự ngu xuẩn của mình được rồi. Còn ai ý kiến ý có gì thì đứng lên điểm danh. Solo hay quần công cũng được. Chọn đi, Thiên cười cười nhìn bọn con trai ngồi mặt méo mó. So nhăn nhó hay khóc còn khó coi hơn. Cái bọn mê dai bên ngoài quan sát thì cũng bị Thiên chấn trụ bởi vẻ soái ca ban nãy cũng như là sức mạnh áp đảo của cậu, đến đây thì chẳng còn thằng ngu nào dám hé môi dù là nửa chữ. Thiên cũng chơi chán nên quay về phòng, ngươi mạnh như vậy chắc hôm ấy đấu với ta cũng chỉ như chơi thôi nhỉ. Về phòng Vương Đông ngay lập tức đè Thiên ra mà khảo cung không? Ngươi có thể bay với cả nhanh hơn bọn kia nên cũng làm ta vui hơn bọn kia mà. Mà nhìn lại cái thế này đi, ngươi định cưỡng con trai nhà Lành à? Thiên vừa nói vừa tạo khuôn mặt như đang hoảng sợ vậy, vừa dứt lời thì ăn ngay một phát đấm như trời giáng của Vương Đông rồi bất tỉnh. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai một câu nói gì đó mà cậu còn chẳng kịp nghe rõ. Cách chương.